Nhân tộc huấn luyện trang, tác giả, Yêu Tiên Công Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 809, sinh tử hai quyển. Trên đài ngọc, lẳng lặng bày đặt hai cái đồ vật, nhìn kỹ, hóa ra là hai quyển cổ điển, dĩ nhiên là hai quyển đồ vật. Mọi người suy đoán tựa hồ là tâm pháp loại hình đồ vật, hoặc là ghi chép cái gì trọng yếu tri thức, đây là cái gì, lẽ nào là tâm pháp yếu quyết. Trong lúc nhất thời, sàn bán đấu giá bay lên một trận nghị luận sôi nổi. Rất nhiều người không rõ ràng đây là vật gì, duy nhất suy đoán chính là ghi chép tâm pháp nội dung, hoặc là mạnh mẽ đạo thuật vân vân. Mà Lâm Dật chăm chú nhìn chằm chằm này hai sách cổ điển quyển sách, luôn cảm giác hai quyển sách trục có chút không giống. Hắn cảm giác trong đó một quyển tỏa ra từng tia sóng sinh mệnh, mà trong đó một quyển thì lại vừa vặn ngược lại, tỏa ra từng tia tử vong gợn sóng. Các vị khách, mọi người không nhìn lầm, đây là hai sách cổ lão quyển sách trên đài đấu giá. Này người bán đấu giá ở mô lực giới thiệu, thỏa mãn vẻ mặt của mọi người và hiếu kỳ. Hồi lâu, hắn mới chậm rãi nói rằng, này hai quyển sách trục, niên đại cực kỳ lâu dài, thậm chí có thể truy tố đến tiên cổ sau khi. Này hỗn loạn hắc ám loạn cổ thời đại, vật này nghe đồn ghi chép vô thượng đại đạo, lừa người khác chứ gì? Làm sao có khả năng là loạn cổ thời đại đồ vật? Này đều vượt qua mấy triệu thâm niên, lời này vừa ra, nhất thời đưa tới một trận không tin. Phần lớn người hoài nghi, căn bản cũng không tin đây là thật sự. Cái gì tiên cổ kỷ nguyên sau khi tối tăm nhất một thời đại? Thời đại kia nhưng là cái này kỷ nguyên bắt đầu, hỗn loạn giết chóc là này một thời đại chủ lưu, mà trước mắt hai quyển sách trục dĩ nhiên là thuộc về thời đại kia đồ vật. Này tất nhiên rất nhiều người không tin, vì lẽ đó trong hội trường một trận xem thường cùng xem thường, cho rằng sàn bán đấu giá chính là đang làm dáng. Các vị, khi mọi người nghị luận tiểu hạ xuống, người bán đấu giá rốt cục mở miệng, nghiêm túc nói. Ta nói mà nói có thể đều là nói thật, hơn nữa này hai quyển đồ vật xác thực ghi chép vô thượng đại đạo. Chỉ có điều muốn qua nhiều năm như vậy không người nào có thể tìm hiểu ra đến thôi, quyển trục này. Chúng ta nhưng là mời lão thành chủ đến tự mình giám định. Sẽ không giả bộ, cuối cùng hắn còn thêm vào một câu. Nhất thời gây nên rất nhiều người hứng thú. Lão thành chủ, vậy cũng là vô thượng bá chủ. Bản thân thực lực không nói, này từng trải tất nhiên phong phú cực kỳ, hắn nếu nói đây là thật sự, liền tất nhiên có 8 phần 10 trở lên là thật sự. Đương nhiên là có 2 phần 10 là khả năng. Nhìn là mơ siêu người bán đấu giá đảo qua toàn trường. Tiếp theo lớn tiếng nói, này hai quyển sách trục, đến từ một cái rất cổ lão phế tích, nghe đồn đây là một bộ vô thượng tâm pháp. Một quyển ghi chép sinh chi đại đạo hàm nghĩa, một quyển ghi chép tử chi đại đạo hàm nghĩa thu về đến. Chính là sinh tử nhị quyển, ghi chép sinh tử đại đạo pháp tác, lĩnh ngộ ra đến liền có thể chúa tể sinh tử, hắn mà nói nghị trình vang dội. Truyền vào ở đây mỗi một cái sinh linh trong tai, trong nháy mắt, tất cả mọi người sôi trào, huyết dịch lăn lộn dâng trào, từng cái ánh mắt nóng rực lên. Bị điều động này một luồng mãnh liệt dục vọng, cháy hừng hực, không cách nào tắt, sinh tử đại đạo, thật sự có vật này. Rất nhiều người hô hấp bắt đầu gấp gáp lên, từng cái kích động dị thường, nhìn này hai sách cổ điển quyển sách, phát sinh nóng rực ánh mắt, động tâm ơ siêu nơi này, có các tộc sinh linh cùng cao thủ, nhìn thấy như vậy hai sách cổ lão quyển sách, dĩ nhiên là ghi chép sinh tử đại đạo. Chẳng phải là cực kỳ quý giá. Thế nhưng, vào đúng lúc này có hơn nửa người huyết dịch nguội xuống. Trong nháy mắt tỉnh ngộ ra một vấn đề. Nếu quý giá như vậy, vì sao còn lấy ra đấu giá bán? Ghi chép sinh tử đại đạo, như vậy quý giá mà cường vật lớn. Làm sao sẽ lấy ra đấu giá bán đây? Nhân tộc bên trong, cao thủ rất nhiều, thế lực càng nhiều, bách gia bên trong không thể không người rõ ràng. Đại đạo quyển sách, pháp tác huyền bí, đã có, vì sao không mình giữ lại cho hậu bối tu luyện tìm hiểu? Nếu như vậy quý giá, ghi chép sinh tử đại đạo, Tại sao lại có người lấy ra đấu giá bán? Lẽ nào là kẻ ngu si sao? Quả nhiên, có cường giả đưa ra cái nghi vấn này. Lời này vừa ra, lập tức thu được hơn nửa người chống đỡ. Rất nhiều sinh linh đều tỉnh ngộ lại. Từng cái tỉnh táo lại sau. Suy nghĩ lên cái vấn đề này đến. Đây là vì sao đây? Mà này người bán đấu giá hơi lau một điểm mồ hôi lạnh. Lúng túng cười nói, vật này là thật là khá. Nhưng sinh tử đại đạo không phải là tốt như vậy tìm hiểu. Thậm chí cần cực kỳ mạnh mẽ vận may hoặc là cơ duyên ô. Hiện trường một mảnh thổn thức thanh âm, từng cái trong lòng mắng to. Này không phải nắm cái đồ vô dụng ra đấu giá bán không? Nếu không cách nào tìm hiểu, này mua được có cái gì quỷ dùng? Cầm thả lên, hơn nữa giá cả còn khó nói. Ngoại trừ những kia tự tin mình ngộ tính yêu nghiệt, vận may yêu nghiệt người, mới sẽ có muốn mua dưới ý nghĩ. Hiện tại vừa nhìn, phần lớn người lập tức mất đi hứng thú. Nếu thật sự như vậy dễ dàng tìm hiểu, cố gắng thì sẽ không lấy ra đấu giá bán. Tiên sư nó, nắm này đồ vô dụng đi ra. Thú vị sao, có người khó chịu nói thầm lên. Đông đảo sinh linh cùng cao thủ có chút tức giận. Như vậy đồ vô dụng lấy ra đấu giá bán, thật sự rất vô vị. Bất quá có chút thiên kiêu nhân vật cũng vừa ý vật này. Nghĩ muốn mua lại đến tìm hiểu một, hai cũng tốt, hay là, mình có thể từ trong lĩnh ngộ ra cái gì? Sinh tử đại đạo, đây chính là vô thượng đại đạo. Loại này lĩnh ngộ, không phải là tùy ý liền có thể làm được, thậm chí nhất định phải trải qua thời khắc sống còn luân hồi. Mới có thể mạt đến sinh tử huyền bí biên giới. Sinh tử đại đạo sách cổ, cất bước giới, 1000 cây thánh dược. Người bán đấu giá nói thẳng ra giá cả, nhưng bất ngờ chính là, hiện trường nhưng lặng lẽ, không có một người mở miệng cạnh tranh, thậm chí cái thứ nhất đều không có. Phần lớn người đều lựa chọn lùi bước, không có mua ý tứ, mà một phần nhỏ người thì lại còn đang chần chờ. 1000 cây thánh dược, không phải là số lượng nhỏ, như mua lại cái này hữu dụng, có thể tìm hiểu ra đến chả dễ bàn. Nhưng nếu một khi tìm hiểu không ra, vậy thì tương đương với vô dụng. Vì lẽ đó, những này người cho dù muốn mua, đều có vẻ chần chờ. Hồi lâu không có ai mở miệng ra giá, người bán đấu giá cái trán đều tràn ra từng tia mồ hôi lạnh. Cảm giác lần này thực sự có chút thất bại. Ta ra 1000 cây thánh dược, nhưng vào lúc này, một cái bình thản âm thanh truyền đến. Như thiên lại bình thường truyền vào này người bán đấu giá trong tai. Lập tức để tinh thần hắn chấn hưng. Không nói hai lời, trực tiếp sắp chữ một tiếng. Vị công tử kia ra 1000 cây thánh dược. Còn có không càng cao hơn? Có hay không? Người bán đấu giá trên mặt nở hoa rồi. Có người ra giá là tốt rồi. Này ít nhất sẽ không quay không? Bằng không đối với hắn có rất lớn ảnh hưởng à? Hiện tại này cái thứ nhất mở miệng người, để người bán đấu giá hảo cảm lập tức tăng vọt, một đôi mắt lòe lòe đảo qua hội trường, chờ mong lại có thêm người cạnh tranh xuất hiện. Tiểu tử này là ai? Dĩ nhiên cam lòng 1000 cây thánh dược mua cái đồ vô dụng. Một ít sinh linh kinh ngạc, hiếu kỳ nhìn sang, nơi đó, là một gian xa hoa phòng khách, toàn bộ sàn đấu giá cũng chỉ có 9 cái xa hoa phòng khách. Hắn dĩ nhiên chiếm cứ một cái, để rất nhiều người suy đoán thân phận của hắn, gọi giá tự nhiên chính là Lâm Giật, trực giác nói cho hắn, muốn mua lại này hai quyển đồ vật, đối với hắn có rất trọng yếu tác dụng, vì lẽ đó, xem không ai lái miệng, hắn trực tiếp mở miệng nói rồi một cái giá quy định. Nếu có người cạnh tranh có thể tiếp tục thêm ơ siêu, hóa ra là hắn, liền sát thần hỏa giáo một. Thanh niên thiên kiêu cùng một cái hộ đạo người người, không ít cao thủ nhận thức Lâm Giật. Chính là 3 ngày trước sát thần hỏa giáo thiên kiêu, lại diệt ngày đó kiêu bên người ẩn giấu hộ đạo người. Bản thân ở đây đã có một điểm danh tiếng. Đương nhiên, phần lớn người còn không rõ ràng lắm tên của hắn. Hắn có thể ngồi ở xa hoa phòng khách, kỳ thực chính là vị kia lão thành chủ cố ý sắp xếp kết quả. Bằng không lấy thân phận của hắn vẫn chưa thể ngồi ở chỗ này. Đùng, 1000 lần thứ nhất, người bán đấu giá một vệt mồ hôi lạnh, nội tâm có chút thất vọng, bất quá nhưng không được không gõ xuống định giá khí. Một thoáng, hai lần, một lần cuối cùng nhưng chậm chạp không rơi xuống. Cuối cùng bất đắc dĩ gõ xuống đến. Ba lần kết thúc, này hai sách sách cổ cuối cùng lấy một cái thấp nhất cất bước giới thành giao. Bị Lâm Dật ung dung cầm hạ xuống. Còn vì sao không có người cạnh tranh? Kỳ thực, rất nhiều cổ tộc sinh linh muốn. Nhưng vừa nhìn thấy Lâm Dật người này sau, lập tức sản sinh ý niệm khác. Hừ, để ngươi trước tiên cầm một trận, bản công tử sẽ liền ngươi đồng thời làm thịt một cái trong bao xương sang trọng. Có cổ tộc cao thủ tự lẩm bẩm, tựa hồ dự định giết chết Lâm Dật đến thu được này sinh tử sách cổ. Với hắn như thế ý nghĩ có khối người, đều là một ít cổ tộc thiên kiêu nhân vật, tự tin thực lực của chính mình có thể giết Lâm Dật cái này nhân tộc nhân kiệt. Bọn họ không có cạnh tranh. Đó là cảm thấy không cần thiết, cạnh tranh còn lãng phí đi một ít thánh dược, còn không bằng tìm một cơ hội giết chết cái này nhân tộc tuấn kiệt. Sau đó cái gì cũng có thể được, còn không cần tiêu tốn bất kỳ đánh đổi. Lâm Dật hoàn thành giao dịch, yên tĩnh chờ, tuy rằng đã sớm cảm ứng được từng đạo ánh mắt không có ý tốt. Nhưng không có để ý, hắn có tự tin ứng đối bất kỳ nguy hiểm nào. Hơn nữa. Hắn trong lòng làm sao không phải đánh đồng dạng chú ý. Lâm Dật vô tình hay cố ý nhìn lướt qua một người trong đó địa phương. Nơi đó hỏa khí hừng hực, sóng nhiệt cuồn cuộn, hiển nhiên là hỏa tộc cao thủ ở trong đó. Mà hắn xem tự nhiên là mua lại thủy tộc công chúa Vũ Tịch này một cái gia hỏa. Nội tâm nghĩ, tự nhiên là giết cái này hỏa tộc, nếu Vũ Tịch với hắn như thế đến từ địa cầu. Hiện tại duy nhất gặp phải một cái cố hương cố nhân. Lại làm sao có khả năng làm cho nàng bị người mang đi cơ chứ? Lâm công tử, đây là ngài đấu giá vật phẩm. Xin mời cha thu, lúc này. Phía sau đi tới hai vị ông lão. Cả người khí tức mịt mờ. Để Lâm Dật trong lòng kinh ngạc một phen. Cái này sàn đấu giá có lai lịch lớn. Bằng không sẽ không có như vậy mạnh mẽ cao thủ tồn tại. Tự mình đưa tới hai quyển đồ vật, Lâm Dật ý niệm quét qua, lập tức khẳng định là vừa mới đấu giá đồ vật, trực tiếp lấy ra gọi Tiểu Liên chuẩn bị kỹ càng 1000 cây thánh dược cho này hai cái ông lão. Cuối cùng hoàn thành giao dịch, Lâm công tử, thành chủ bàn giao, ngài coi trọng nơi này món đồ gì, cứ việc lấy, không cần tiêu tốn, một lão già đem thu tới tay 1000 cây thánh dược trả lại. Còn nói ra mà nói để Lâm Dật nội tâm chấn động. Âm thầm hiểu rõ, nơi này là vị kia lão thành chủ chăm nom, hoặc là nói vốn là hắn mở, mà lời này ý tứ có rất nhiều. Dĩ nhiên chịu như vậy bỏ công sức, để mình coi trọng cái gì cứ việc lấy, không cần bỏ ra phí. Kỳ thực là hết thảy tiêu tốn đều toán ở vị kia lão thành chủ. Chẳng khác gì là cực lực lôi kéo hắn vị này vừa vặn xuất hiện. Cũng biểu hiện ra rất lớn thiên phú nhân tộc tuấn kiệt. Trong lòng vạn ngàn tâm tư, Lâm Dật nhưng đứng lên đến, trịnh trọng nói rằng, hai gia trở lại, xin mời làm phiền cho thành chủ mang cái lời nói. Vãn bối Lâm Dật tất nhiên tự mình đến nhà bái tạ được. Chúng ta cáo từ, hai vị lão nhân nở nụ cười, hiền lành gật gù, trực tiếp lùi ra, bọn họ hai cái kỳ thực chính là được mệnh lệnh của thành chủ đến. Hiện tại mục đích đạt đến, tự nhiên thỏa mãn thối lui, mà thành chủ mục đích, ở Lâm Dật xem ra đơn giản chính là lôi kéo, hoặc là nói là một loại đầu tư. Hắn không nghĩ tới, vị kia lão thành chủ dĩ nhiên nhìn như vậy nặng hắn. Thực sự bất ngờ, bất quá càng nhiều lại có chút thỏa mãn. Kỳ thực, nhân tộc bên trong có thể đối xử như thế bổn tộc nhân kiệt. Này làm sao sầu nhân tộc không thịnh vượng cường thịnh. Lâm Dật đi tới nơi này, cuối cùng cũng coi như là thô bước giải Trung Châu nhân tộc bên trong một ít tin tức. Mục đích đạt đến, chờ thêm chút thời gian, là thời điểm bái phỏng vị kia lão thành chủ, nhìn cái đó sau lưng là cái gì thế lực. Lâm Dật âm thầm suy nghĩ, mà vào lúc này, người bán đấu giá lại tiếp tục đấu giá món đồ kế tiếp. Mà cái thứ này, lại một lần gây nên Lâm Dật hứng thú thật lớn. Hết chương.